Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 210, chương 211, ta lại còn sống. Kinh hỉ hay không? Giết ta. Quỷ Đấu La âm trầm mà cười cười, nhìn lấy nhị trưởng lão nói, Hạo Thiên Tông là lưu giữ là diệt, ngay tại ngươi một lời mà quyết, hy sinh một tiểu nha đầu, cứu sống toàn bộ Hạo Thiên Tông. Cái này sổ sách sẽ không tính toán sao? Nhị trưởng lão, Đường Tam đem tiểu vũ hộ tại sau lưng, trợn mắt chừng lấy nhị trưởng lão. Còn do dự cái gì? Địch nhân đều đánh vào sơn môn, còn không cùng lúc giết hắn. Nhị trưởng lão thở dài một tiếng nói, Đường Tam, đem tiểu vũ giao cho võ hồn điện đi. Cái gì? Đường Tam sợ ngây người, sau đó chỉ nhị trưởng lão nổi giận mắng. Vô sỉ, người vừa mới thế nhưng là đã thề, muốn bảo vệ tiểu vũ. Đường Nguyệt Hoa cũng không thể tin mà nói, nhị trưởng lão, người sao có thể hướng võ hồn điện khuất phục đâu. Nhị trưởng lão một mặt thống khổ, ai thán nói, ta cũng không muốn, thế nhưng là ta cũng không thể mang theo Hạo Thiên Tông người đi hướng diệt vong đi. Chúng ta chịu không được tổn hao. Các người Hạo Thiên Tông chính là như vậy đối đãi môn nhân. Người đem thề làm đánh giám sao? Đường Tam chỉ nhị trưởng lão cái mũi mắng to. Đường Tam, chính bởi vì ngươi là Hạo Thiên Tông người, càng cần phải học hội vì tông môn hy sinh. Bỏ qua một cái tiểu vũ, cứu toàn bộ Hạo Thiên Tông. Đây là đại nghĩa a. Chúng ta sẽ nhớ đến ngươi cùng tiểu vũ ân tình. Hôm nay, muốn là võ hồn điện muốn người là ta, ta cũng sẽ nghĩa bất dung từ đi theo đám bọn hắn đi. Nhị trưởng lão dõng dạc, gương mặt chính khí, nhị trưởng lão đoạt được đúng. Hạo Thiên Tông mọi người ào ào gật đầu tán thành. Giờ khắc này, thì là vừa vặn chết tiểu cửu, đều bị khí sống, cái này so với chính mình vô sỉ nhiều. Hắn thời gian câu đao dài đến 3 năm một cái hồn kỹ rốt cục có tác dụng. Sinh mệnh lực thay thế phục sinh. Không chỉ có như thế, cái kia hải thần ấn ký cũng hóa thành hải thần chi lệ. Cũng bị hắn một miệng nuốt vào, tiến vào trái tim của hắn bên trong, trở thành một giọt tinh khiết nhất thần lực. Tiểu cửu thân thể trong nháy mắt đầy trạng thái khôi phục. Có điều hắn cũng không nóng nảy xuất hiện, hắn muốn nhìn Đường Tam đến cùng lựa chọn như thế nào. Hiện tại Đường Tam, hai mắt đỏ như máu, bị tức sắc mặt biến thành màu đen. Nguyên lai, đây chính là Hạo Thiên Tông, đều là một đám không bò dậy nổi chó, sẽ chỉ hướng về người yếu sủa inh ỏi, lại muốn đối cường giả chó vẫy đuôi mừng chủ. Đường Tam chỉ nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão giận mắng, ý đồ kích phát trên người bọn họ ngạo cốt. Thế nhưng là đây là phí công, không ai đứng ở bên phía hắn, đều là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Muốn không phải cha ngươi đắc tội võ hồn điện, chúng ta có thể có hôm nay sao? Ngươi biết năm đó chúng ta chết bao nhiêu người sao? Đúng, đều là Đường Hạo gây họa. Trước phải tội võ hồn điện, lại dưỡng một cái xem thường sói, đụng cái gì muốn chúng ta cho các ngươi mang tiếng oan. Đương nhiên nên do các ngươi mạch này đến gánh chịu. Võ hồn điện chỉ nói mang đi tiểu vũ, cũng không có nói muốn giết nàng. Đi võ hồn điện lại sợ cái gì? Đường Tam, ngươi thân là tông môn người, liền nên vì tông môn hy sinh hết thảy. Ngươi làm người không thể quá tự tư. Trưởng lão một lòng vì tông môn, đức cao vọng trọng, ngươi làm sao có mặt chỉ trích? Đám người nhóm chỉ trò, bọn họ đều có chí thân cốt nhục bởi vì võ hồn điện, bởi vì tiểu cửu mà chết, cả đám đều đem lòng tràn đầy oán hận phát tại Đường Tam trên thân. Chỉ trích Đường Tam không lấy đại cục làm trọng, không hiểu được hy sinh bản thân, cứu vãn tông môn. Tiểu vũ ánh mắt lóe qua một vệt hung quang, trong nội tâm nàng đại hận, những người này bức tử tiểu cửu, còn muốn như thế khó xử tiểu tam, nàng hiện tại thì hận không thể để Đại Minh cùng Nhị Minh tới giết sạch bọn họ. Đường Tam toàn thân đều đang phát run, hắn thê lương cười to, chỉ một đám người nói, tốt, tốt một cái Hạo Thiên Tông, nguyên lai các ngươi căn bản cũng không có cảm thấy mình sai. Đây là muốn đem ta cùng Tiểu Vũ lừa gạt đến nơi đây. Đường Tam quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía cụt một tay Đường Khiếu, cả giận nói, Đường Khiếu, ngươi câm sao? Ngươi chính là như thế làm tông chủ. Im ngay, Đường Khiếu chính là ngươi thân đại bá. Ngươi làm sao cùng hắn nói chuyện? Nhị trưởng lão giận dữ mắng mỏ. Bọn họ cùng Đường Tam chỉ là tông tộc. Thế nhưng là dù sao không phải một cái lão tổ. Mà Đường Khiếu là đường thần một mạch. Vẫn là Đường Hạo thân đại ca. Cùng Đường Tam có thể nói là chân chính huyết mạch chí thân. Đường Tam có thể mắng bọn hắn, dù sao huyết mạch đều cách mấy chục đời, có thể Đường Tam sao có thể mắng hắn thân đại bá đâu. Tốt, vậy ta thì hỏi một chút ta thân đại bá, người cũng phải đem Tiểu Vũ giao cho Võ Hồn Điện sao? Đường Tam khàn cả giọng chất vấn, Đường Khiếu nhìn một chút tộc nhân, lại nhìn một chút Đường Tam cùng Tiểu Vũ, thân thể của hắn một cái lảo đảo. Thống khổ nhắm mắt lại, Tiểu Tam, ta là tông chủ, ta phải vì mọi người cân nhắc, ta không thể làm ngươi một người, mà chôn vùi cả cái tông môn. Thật xin lỗi, Đường Nguyệt Hoa sắc mặt đại biến, chỉ đại ca giận dữ mắng mỏ, đại ca, ngươi làm sao cũng cùng nhị ca một dạng, dạng này thương tổn hài tử tâm, chẳng lẽ vì tông môn? Các ngươi liền có thể mất hết lương tri sao? Nguyệt Hoa, đại ca cũng không có cách nào. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Ta chỉ muốn cứu càng nhiều tộc nhân. Đường Khiếu nước mắt tuôn đầy mặt. Ha ha, Đường Tam cười thảm không thôi. Giơ thẳng lên trời giận dữ hét. Nguyên lai, đây chính là bị thân nhân vứt bỏ cảm giác. Tiểu Cửu nói rất đúng. Tâm thật vô cùng lạnh. Rất đau, quỷ đấu la đắc ý cười to, như là đã quyết định, như vậy, bổn tọa liền muốn mang Tiểu Vũ đi, chúng ta đại trưởng lão sẽ cái được các ngươi tốt. Từ đó, Võ Hồn Điện đem cùng Hạo Thiên Tông đời đời sửa chữa tốt. Đa tạ quỷ đấu la, nhị trưởng lão hơi hơi khom người, Đường Tam nhìn thấy Hạo Thiên Tông thật sự làm sao đem hắn cùng Tiểu Vũ bán. Trong lòng giận tới cực điểm, thế nhưng là hắn tranh thủ thời gian tỉnh táo lại, mở ra Lam Ngân Thảo Võ Hồn, tuy thì chuẩn bị chiến đấu. Ngay lúc này, hắc vụ đột nhiên tràn ngập, bao phủ lại Đường Tam, quỷ bị lĩnh vực, quỷ ấy xâm la, bóng đen đầy trời xuất hiện, nhào về phía Đường Tam. Đường Tam trong lòng giật mình, Lam Ngân Thảo điên cuồng quấn quanh. 12 cầu đêm trăng sáng bên trong ám khí như là hạt mưa một dạng bắn ra. Ngăn cản quỷ đấu la tiến công. Thế nhưng là tại quỷ mị lĩnh vực phía dưới. Những cái kia quỷ ảnh mỗi một cái đều là hư huyễn. Lại mỗi một cái đều là thật. Quỷ đấu la như vào chỗ không người. Tại ám khí đầy trời bên trong. Bóng người sáng tối chập chờn. Thân ảnh của hắn dường như không có thực thể một dạng. Thì làm sao nghênh ngang đi tới, không nhìn Đường Tam, lấy tay thì chộp tới Tiểu Vũ. Thứ ba hồn kỹ, thuấn di, Tiểu Vũ lập tức phát động hồn kỹ. Thế nhưng là vừa tránh né ra ngoài, phía sau nàng cái bóng thì sống lại. Thứ ba hồn kỹ, quỷ ẩy đi theo, đạo này quỷ mị cái bóng liền trực tiếp biến thành quỷ đấu la. Mặc cho Tiểu Vũ như thế nào thuấn di đều không thể né tránh, cuối cùng vẫn bị quỷ đấu la một thanh bát cầm cố lại hồn lực thân thể, bay đến bầu trời. A, Đường Tam điên cuồng kêu to, năng lực của hắn hoàn mỹ bị khắc chế, quỷ đấu la cảm giác liền không có thực thể, ám khí cùng độc căn bản là đối với hắn không dùng. Hắn hai mắt huyết hồng, chỉ Hạo Thiên Tông chúng nhân nói, muốn là Tiểu Vũ có cái không hay xảy ra, ta nhất định muốn các ngươi Hạo Thiên Tông nợ máu trả bằng máu. Quỷ Đấu La cười lớn khằng khặc, Thiên Đạo Lưu muốn cũng là loại hiệu quả này, liền muốn Đường Tam hoặc là Tiểu Cửu cùng Hạo Thiên Tông không chết không thôi. Hừ, lại là một cái cho ăn không quen Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Nhị trưởng lão lạnh hừ một tiếng, hiện tại Vạn Thú Điện giáo hoàng chết rồi, Võ Hồn Điện lại với bọn hắn triệt để hòa giải. Tiểu Tam cái này cái gọi là thiên tài, muốn cùng không muốn đều không có quan hệ. Nhị trưởng lão băng lãnh nhìn lấy Đường Tam nói, ngươi không coi mình là Hạo Thiên Tông người cũng được, nhưng ngươi dám dùng Hạo Thiên Trùy cùng Hạo Thiên Bí Pháp, chúng ta tất nhiên lấy tính mạng ngươi. Cút đi. Nhị trưởng lão hất lên ống tay áo, trông thấy Đường Tam đã cảm thấy phiền, không chịu vì tông môn hy sinh người, muốn tới làm gì dùng. Đường Tam sắp bị giận điên lên, hắn theo Hạo Thiên Tông trên mặt của mọi người nhìn đến chán ghét, nhìn đến cừu hận, thậm chí nhìn đến khoái ý. Những người này đối Đường Hạo cả nhà đều là căm hận. Lão cẩu, ngươi chờ, ta nhất định sẽ diệt ngươi Hạo Thiên Tông. Đường Tam hiện tại thật muốn giết sạch nơi này tất cả mọi người. Cũng là những người này thương tổn Tiểu Vũ, tính kế Tiểu Vũ. Hừ, chỉ bằng ngươi. Nhị trưởng lão lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, trong mắt mang theo một vệt sát ý. Tâm lý đã suy nghĩ, muốn hay không tìm một cơ hội trừ rơi cái tai họa này. Cũng không thể dưỡng ra cùng Tiểu Cửu một dạng Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Đương nhiên không chỉ Tam ca, còn có ta. Cái thanh âm này làm cho tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình, không thể tin nhìn về phía một bên hố đá. Tiểu Cửu theo hố đá bên trong đi ra, một mặt sảng khoái mà nói, ta vậy mà lại còn sống, các ngươi kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.